Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã có lịch phát sóng lúc 18 giờ trên kênh Đất Linh bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương của tác giả Trần Đăng Linh, tập số 3. Còn bên kênh Đất Đồng, ở khung giờ này chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Lê Nguyệt, một tác giả mà quý thính giả yêu thích rất nhiều, có những series, những câu chuyện rất là hay, rất là gần gũi với chúng ta. Hôm nay gửi đến một tác phẩm mà nghe tựa đề chúng ta cũng thấy rất đậm chất Lê Nguyệt, Anh Ma Gạo Lứt. Mời quý bà con cùng theo dõi. Hơn một năm nay, gia đình đại gia Quỳnh Chấn Phạm liên tục xảy ra các vụ chết người. Đầu tiên là cô vợ thứ ba của ông Phạm băng huyết sau sinh, đứa bé trai vừa lọt lòng mẹ cũng không cứu được. Kế tiếp là cô vợ xinh đẹp thứ tư cũng mất với cái thai bé trai 8 tháng. Rồi chị bếp bị rắn độc cắn khi ra sau vườn hái rau, chưa kịp đưa đi bệnh viện thì đã sùi bọt mép chết tươi. Nhà ông Phạm cũng không coi là đông. Ông là chủ tịch tập đoàn Nhậm Phát, kinh doanh bất động sản. Chi nhánh của tập đoàn trải đều ra các tỉnh phía Nam. Sự giàu có của họ Quỳnh không thể đo đếm được. Ông đã từng tuyên bố tiền của mình còn nhiều hơn cả ngân hàng. Ông Phạm có bốn bà vợ cùng ở chung một nhà. Bà lớn là Nhậm Tự Thanh, con gái duy nhất của Nhậm Phát. Ông Nhậm là người Hoa, cưới vợ Việt. Ông là người thừa tự tài sản họ Nhậm và sáng lập ra tập đoàn Nhậm Phát. Ông là người tài, từ một công ty quy mô nhỏ đã có thể mở rộng thành một tập đoàn lớn mạnh, tiếng tăm vang dội. Nhưng ông chỉ có Tự Thanh là đứa con duy nhất. Vậy là Chấn Phạm tiếp quản tài sản của nhà vợ như mèo sa hũ mỡ, cứ theo đà đó mà phát triển tới hôm nay. Nhưng vì mang ơn nhạc phụ, Phạm vẫn giữ thương hiệu Nhậm Phát, kiêng nể vợ lớn Nhậm Tự Thanh. Quyền hạn trong gia đình một mình Thanh nắm giữ, tiếng nói của bà cũng có giá trị rất lớn ở công ty. Người vợ thứ hai của Phạm là Lý Quế Chim, thanh mai trúc mã với Phạm, thời thơ ấu cùng lớn lên bên nhau. Sau khi lấy Tự Thanh ổn định sự nghiệp thì Phạm mới rước Quế Chim về. Thanh và Chim đều có con trai nói giỏi. Sau đó Thanh mới tiếp tục đưa Nguyễn Nhu Thuần và Dương Hạ Thu về cùng nâng khăn sửa trắp cho chồng. Thời buổi hiện đại thì một đại gia giàu nước tiếng có bốn vợ cũng là lẽ thường, nhưng bốn người vợ cùng ở chung một nhà mới là điều hiếm thấy. Nhà có bà quản gia Điền Trúc, ai cũng gọi bà là bà Hai. Bà Hai là bạn chí thân của mẹ Chấn Phạm. Khi Phạm theo đuổi công danh để mẹ ở nhà một mình nơi quê mùa, lúc lâm bệnh chỉ có bà Hai bên cạnh chăm sóc. Sau mẹ Phạm mất, bà cũng đứng ra lo liệu chôn cất. Phạm hàm ơn coi bà như mẹ, trước về giao chức quản gia trong coi chuyện nhà. Bà Hai Trúc hiền lành, dân nhà quê nên chuyện gì cũng bỡ ngỡ. Mặc dù các người vợ của Phạm ai cũng xem trọng bà, nhưng bà luôn tỏ ra cúm núm như một người làm. Chỉ có đặc biệt quan tâm đến cô vợ thứ hai Quế Chim, vì Chim là người cùng quê xứ sở và thương bà như mẹ chồng. Giúp việc có chị bếp, thường gọi là chị Hai Tảo. Hai Tảo ít nói lạ lùng, không bao giờ xen vào chuyện nhà chủ. Ngoài ra còn có anh Lành chuyên làm giường chăm sóc hoa kiển, chị Ba phụ trách dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Người cuối cùng là anh Tân, tài xế đưa trước Phạm đi làm. Tự Thanh học cùng trường đại học với Phạm. Sau khi tốt nghiệp, cả hai vào công tác chung công ty Nhậm Phát. Ông Nhậm xem trọng Phạm vì thấy ở anh có tiềm năng lãnh đạo. Trước đó ông đã chấm Lý Vạn Phù, tốt nghiệp trước Tự Thanh một khóa. Ông đã có dự tính tác hợp Phù cho Thanh, nhưng hai người chỉ xem nhau như anh em. Vì vậy ông Nhậm nhận Phù là con nuôi. Gia đình của Phù cũng khá giả. Ông Phát giao cho anh quản lý một chi nhánh ở Long An, ưu ái tặng anh 5% cổ phần của tập đoàn, với điều kiện luôn phục vụ cho Nhậm Phát. Bao năm qua, Vạn Phù giữ đúng lời hứa. Được cái anh không hề tơ hào gì đến tài sản nhà họ Nhậm, ngoài số cổ phần của mình có. Tự Thanh tuy không yêu Chấn Phạm, nhưng vì cô là đứa con gái duy nhất của ông Nhậm nên cha đặt đâu con ngồi đó. ông Nhậm muốn gả Thanh cho anh để anh toàn tâm toàn ý lo cho tập đoàn, bởi trước sau gì nó cũng sẽ là của vợ chồng anh. Ngày cưới không có chủ hôn đàn trai nên Phạm nhờ bà Hai Trúc đứng ra lo liệu. Cưới nhau xong thì Chấn Phạm ở rể, bà Trúc vẫn ở dưới quê. Chấn Phạm thường hay về thăm viếng bà. Anh nói trước đã bỏ bê mẹ đẻ theo đuổi công danh, nay mẹ mất, ân cần trăn trối hãy xem bà Trúc như mẹ, trả ơn bà đã lo lắng cho mẹ suốt mấy năm ròng để Phạm được yên tâm học tập và làm việc. Rồi ông bà Nhậm chết do tai nạn xe, tất cả tài sản và quyền hành đều vào tay từ Thanh. Dù cô có 60% cổ phần, đầy đủ tư cách pháp nhân, nhưng việc điều hành tập đoàn vẫn là Chấn Phạm. Phạm lập tức trước bà Trúc về, nói với Thanh là để cho bà phụ cô chuyện trong ngoài và coi sóc bé Chấn Ngôn. Bà Trúc lúc nào cũng rụt rè kiểu như người hầu. Bà thương Chấn Ngôn ghê lắm, nâng niu chiều chuộng, dính lấy không rời. Khi con trai Từ Thanh được 3 tuổi thì Phạm đưa Quế Chim về, năn nỉ Từ Thanh cho cô làm nhị phòng. Quế Chim về được 1 năm thì hạ sinh ra Quỳnh Chấn Luân. Thật ra Từ Thanh chưa từng yêu chồng nên chuyện Phạm nạp thiếp đối với cô không phải là chuyện lớn. Nhưng khi Quế Chim có thai con trai rồi, Thanh thấy mọi người đều vây quanh cô ta, Phạm thì chiều chuộng cô ta ra mặt. Quản gia Trúc cũng thường dính lấy cô ta mà thì thầm to nhỏ. Trước khi gả Thanh cho Phạm, ông Nhậm có nói với anh là do họ Nhậm tới đời Từ Thanh thì không có con trai, nên nếu như Phạm hứa đứa con trai thứ hai của Từ Thanh mang họ Nhậm thì ông mới yên tâm giao sản nghiệp lại cho Phạm. Tất nhiên là Phạm đồng ý không suy nghĩ. Khi Chim mang thai đứa con thứ hai và cũng là con trai, chưa đặt tên con thì Phạm bàn với Thanh cho đứa bé này mang họ Nhậm. Thanh phản đối, họ Nhậm phải có huyết thống của cô, đâu thể là con của người khác cho nghiễm nhiên thừa hưởng công sức ông cha cô tạo dựng. Phạm bất nhẫn nhưng không nói gì, nhưng anh cũng không ghé qua phòng của Thanh thường xuyên như trước. Tuy lòng dạ không phải hẹp hòi, Thanh không ghen tuông việc chồng chung vợ tạm, nhưng nếu cứ đà này mà tiếp diễn thì vị trí của Quế Chim lâu dần sẽ ngang với cô. Tất nhiên Thanh có thể chia sẻ chồng với người khác, nhưng tâm huyết cha ông gầy dựng thì không thể để lọt vào tai bất kỳ ai ngoại trừ con của cô. Vì vậy để chia sẻ sự quan tâm thái quá của chồng và bà quản gia mà Từ Thanh luôn kính trọng, cô liền đưa Nguyễn Nhu Thuần vào làm vợ thứ ba của chồng. Chấn Phạm không đậm không nhạt với Thuần, rồi thì bà ba cũng mang thai, sanh con xong bị băng huyết và mất cùng con. Từ Thanh lập tức đưa Dương Hạ Thu vào thế chỗ, nhưng mạng của Thu cũng ngắn hơn, mang thai 8 tháng rồi mất mà không biết nguyên nhân. Thêm cái chết của chị bếp mới khiến cho cả nhà kinh hãi. Trước nay giường tược của Nhậm gia chưa bao giờ nghe có rắn, hôm nay rắn độc từ đâu ra mà lại cắn chết chị bếp chứ. Ban đầu Từ Thanh cho rằng ai đó đã hãm hại hai người vợ của Phạm do chính cô đem về, bị chị bếp phát hiện cho nên giết người diệt khẩu. Nhưng nhìn chung là không có kẻ nào khả nghi. Chấn Phạm không thể giết vợ dù anh ta không yêu hai người này. Bà quản gia thì không bao giờ. Người hiền lành quê mùa như bà không có lá gan lấy mạng kẻ khác khi mà kẻ đó không hề tổn hại gì tới bà. Nghi ngờ, điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không có điểm nào khả nghi. Vợ chồng Nhất Phạm đành cho rằng những người đã qua đời là do phần số của họ chỉ tới đó. Mọi việc chìm vào lãng quên. Vài tháng sau, sự xuất hiện của Lý Vạn Phù làm khuấy động sự yên tĩnh nội bộ Hào Môn. Vạn Phù là con nuôi của Nhậm Phát, xem Từ Thanh như em gái ruột, thỉnh thoảng cũng tới viếng thăm. Từ khi về Nhậm gia và biết Vạn Phù được nhạc phụ thương như con trai, trong lòng Nhất Phạm có ý đố kỵ. Tuy nhiên thời gian lâu dần, thấy Phù chẳng có ảnh hưởng gì tới gia tài đồ sộ của mình nên Phạm bỏ qua. Phạm xem trọng tài năng của Phù, nhưng nghĩ đó là người dưới trướng nên cũng không mấy mặn mòi. Phù đến chủ yếu là Từ Thanh tiếp đãi. Ông nội của Vạn Phù là một pháp sư lừng danh thời trước, qua tới đời cha của anh thì không còn hưng thịnh nữa, nên tới khi anh em Phù lớn lên thì hoàn toàn thất truyền. Phù không tin vấn đề tâm linh thần thánh yêu quỷ, cho nên rất bài xích, không bao giờ tìm hiểu công việc của ông nội, dù anh biết nội rất có uy tín khi hành nghề trừ ma diệt tà. Hôm nay Phù đến thăm cũng như những lần trước, có dịp tới nơi đây thì ghé đốt cho cha mẹ nuôi nén nhang vậy thôi. Anh ta đi chiếc Toyota 4 chỗ mà anh âu yếm gọi nó là con rùa vàng. Sở dĩ có tên là rùa vàng vì sau tai nạn xe của ông bà Nhậm Phát, Phù lái xe rất chậm và cẩn thận. Trên đường xe cộ dập dìu, chạy nhanh có khi không làm chủ được tay lái, sẽ gây ra cái chết thảm khốc cho mình và cho cả người khác. Khi anh đến thì vợ chồng Nhất Phàm đều vắng nhà, tiếp chuyện với anh là Quế Chim. Người phụ nữ chiếm trọn lòng tin yêu của chồng, Vạn Phù biết điều này. Bên cạnh cô có bà quản gia Điền Trúc lẩn quẩn chơi với ba đứa con trai của Nhất Phàm. Quế Chim điện thoại cho Từ Thanh báo tin Phù ghé thăm. Trong thời gian chờ đợi, cô kể cho Phù nghe những biến cố đã xảy ra trong một năm qua, khiến cho ba người mất mạng mà không rõ nguyên nhân. Tuy Chim kể có vẻ bàng quan, nhưng trong lòng Phù nảy lên bao nỗi nghi ngờ. Thời đại nào rồi mà hai sản phụ lại chết vì sinh khó chứ? Nhất Phàm và Từ Thanh cũng đâu phải những người thiếu hiểu biết hay là thiếu tiền chạy chữa cho vợ. Bao nhiêu năm qua, giường tược được phát quan chăm sóc cẩn thận, nay gì đâu có rắn độc cắn chết người. Nếu là ai đó âm mưu thì âm mưu này thực sự rất lớn, sâu chuỗi với nhau chứ không có đơn giản là một tai họa của gia đình. Phụ xin phép ra sau giường, tay cầm theo cây xà beng nhỏ, nói nếu gặp rắn là anh giết ngay. Đi một vòng, Phụ khẳng định không có con rắn nào sống được nơi đây. Phụ gặp anh Lành làm vườn, anh ấy cũng lắc đầu cho rằng chuyện chị Hai Tảo chết vì bị rắn cắn cũng hy hữu lắm, nhưng bác sĩ đã khẳng định thì biết làm sao. Phụ không tin Từ Thanh có nhúng tay vào chuyện này, cớ gì cô lại giết hai cô gái do chính cô đưa vào làm vợ Phạm chứ. Quế Chim cũng ngoài diện tình nghi vì cô ấy không có lá gan lớn như vậy. Bà quản gia thì thương Phạm như con, hai cái thai là con của Phạm thì hà cớ gì bà lại nhẫn tâm hạ thủ. Vậy thì là ai? Những người làm thì liên quan gì tới sự sống chết của nhà chủ chứ? Lẽ nào đây thực sự là chuyện xui rủi và số của ba người kia đã hết, đơn giản vậy thôi sao? Phù ngã ngồi trên băng đá đặt cùng khắp các gốc chung quanh vườn cây trái, chặt lưỡi nói bâng quơ. Lẽ nào nhà có ma ám? Lẽ nào thời suy quỷ lộng hay sao? Bất ngờ bên tai Phù có giọng một người đàn ông vang lên bên tai. Gì kỳ vậy? Gì mà chuyện chi cũng đổ thừa cho ma quỷ là sao? Chuyện người làm lại lôi ma ra đổ thừa, mắc cười không? Ai vừa mới nói vậy? Mày nghe được tao nói đó hả? Sau câu hỏi của Phù thì tức thì giọng nói kia reo lên như mừng lắm. Phù gật đầu. Nghe được nhưng mà không thấy được. Anh đứng đâu ngồi đâu? Sát trạc bên mày nè. Phù hốt hoảng dịch người ra xa. Bây giờ anh mới nhìn ra người đàn ông ngồi bên cạnh, mặc bộ đồ hết sức cũ và khuôn mặt xấu đau xấu đớn. Cái đầu của anh ta chờ vợ, hai hốc mắt sâu hắm như xác chết, được cái bên trong là tròng đen sáng trực rất tinh anh và có phần tiếu táo. Cái mũi nhọn tim nhỏ xíu một cách rất khó coi. Hai hàm răng chỉ còn mấy chiếc đưa ra từ cái miệng mớm không mớm mà hô cũng không phải hô. Nói chung là nếu như người yếu bóng vía mà nhìn thì nhất định té xuống chết giấc. Thấy biểu cảm của Phụ, người kia trề cái môi dưới ra xì một tiếng. Chì, mày sợ tao hả? Sợ sao dám nói tao ám cái nhà này? Anh là ai vậy? Sao mà xấu kỳ cục vậy cha? Chứ mày thấy có ma nào đẹp chưa? Ma hả? Anh là con ma cư ngụ ở đây hả? Còn cái đầu mày đó, tao là đàn ông mà mày kêu bằng con ma hả? Anh ma biết chưa? Cho mày kêu bằng anh là phước phận của mày, chứ cháu cố của tao còn lớn hơn mày nữa đó nghe mày. Rồi, được rồi. Anh ma, chẳng hay anh ma tên gì? Gạo lứt hả? Anh nói tên gì? Gạo lứt. Tiếng Việt mày nghe không ra hả? Trời đất ơi, tên gì ngộ đời vậy? Mày thấy rồi đó, tao xấu quắc xấu quơ, nên hồi đó hễ con gái thấy tao lại chạy tét. Tụi nó nói tao lúa, ý là nhà quê đó. Mà lúa này là lúa cặn cáo gì đâu không hả? Đem trà cũng ra gạo lứt, chứ mong gì ra gạo trắng nổi. Mà gạo lứt của tao là loại gạo lứt nấu tắm cho heo ăn, chứ người còn chê nữa mà. Vậy là bọn nó kêu tao là bà gạo gạo lứt. Tiếc rồi chết tên luôn, tao quên tên thiệt của mình là gì luôn. Phù bật cười rồi nghiêm túc hỏi: Anh là tổ tiên của họ Nhậm phải không? Đầm bậy. Họ Nhậm giàu chết mẹ, tao làm gì có được cái phước đó. Vậy sao anh ở đây? Mần hồ mày ơi, hồi ông nội của Nhậm Phát cất cái nhà này á, tao tới phụ mần hồ. Trời xui đất khiến sao bị cái xô hộ rớt trúng đầu, bể sọ chết queo. Rồi cái hồi đó tao cũng có vợ với hai đứa con rồi. Tổ cha nó nghèo xác số mà bỏ xứ đi mần ăn xa vậy nè. Nhưng mà sanh nghề tử nghiệp, ông Nhậm cũng lo đưa tao về quê chôn cất đàng hoàng, rồi giúp vợ tao số tiền bự nuôi con ăn học. Tao cảm kích họ. Mày coi, tao mần ba đời không có nổi cái số tiền đó mà lo cho con. Tụi nó lớn lên nó dốt rất như tao thôi. Thôi kệ đi, đổi cái mạng mình cho vợ con nó ấm no cũng xứng đáng mà. Rồi vậy sao anh không về quê? Ở đây chi có ai thờ cúng gì đâu. Bộ mày nói muốn về gì à? Tao mắc kẹt lại cả trăm năm nay rồi đó. Hồi đi thì đi với chủ thầu, giờ thành ma rồi biết đường xá đâu vậy. Tao chứng kiến ông bà cố, ông bà nội, cha má của Nhậm Phát, rồi tới vợ con nó. Mới đây là ba người nữa. Nhưng mà ngộ nghe mày, họ chết xong là mất tiêu luôn, chứ đâu có như tao vậy nè. Muốn đi đầu thai cũng biết đường đâu mà đi. Bởi vậy cứ ở đây hoài đâu có ai thấy tao, không ai nghe tao nói luôn. Cũng không ai biết nơi này có thằng ma gạo lứt tồn tại luôn. Buồn thấy mẹ. Bây giờ có mày rồi, tao mừng như gặp được hai thằng con trai của tao vậy đó. Anh nói anh là người của 100 năm trước hả? Thời ông nội của Nhậm Phát á, thì mày độ coi tao nhiêu tuổi? Bộ vẫn chơi với mày ha. Nhưng mà người của quá khứ đâu có cái bộ tịch vật, cái cách đối năng như anh đâu. Mày gặp họ rồi sao mà biết? Đọc sách hả? Là người ta có chữ có nghĩa cả mày. Chứ tao dốt trất à, tối ngày mần mướn cho thiên hạ thì biết cái gì. Mới đi mần hồ xa nhà có một lần là bỏ mạng xứ người luôn. Ngu tới độ không biết đường về mà nói văn minh cái nỗi gì. Đột nhiên anh ma gạo lứt cười khì khì, rồi vỗ vỗ vai Phù. Nhưng mà tao thì biết nhiều chuyện lắm đó mày. Bởi vì nhà này toàn dân trí thức, họ nói chuyện hay nghe mê luôn á, nên tao học lớn cũng được chút đỉnh. Nhưng mà nói có ai nghe đâu nói. Tao quậy đùng đùng, đi lăng xăng trong nhà cũng chớ có ai ngó thấy tao. Nản thấy mẹ. Anh không nhớ vợ con của anh sao? Mới đầu nhớ thấy mụ nội luôn chứ sao không. Nhưng riết rồi quen. Với lại mình chết rồi, chắc họ cũng quên mình rồi. Mà vợ tao vợ chắc ngủm cù đèo luôn rồi chứ còn gì nữa. Còn hai đứa con tao thì chắc cũng có thể là qua đời. Con cái của nó, tức là cháu của tao á, thì nó biết tao là ai đâu mà nhớ. Thôi, mình là người của quá khứ rồi, biết thêm nhiều chuyện của họ chi cho bận lòng. Nói túng thôi, chứ biết cũng đâu có giúp được gì. Phú nhìn anh ma mà thương. Anh ta có suy nghĩ tích cực như vậy cũng là tự an ủi mình. Ngộ vậy, Phú vốn không tin trên đời có ma. Anh nghĩ chết là hết, xong một kiếp người, xác thân trở về cát bụi thì linh hồn cũng sẽ tan biến. Nhưng giải thích hiện trạng của anh ma ra sao đây? Lần đầu tiên anh tin ông nội mình có lý do mới hành nghề pháp sư. Sự thật trên đời là có âm dương lẫn lộn. Trong đầu Phú phật lên suy nghĩ, anh ma gạo lứt ở đây lâu như vậy, nếu ba cái chết của nhà Nhất Phàm có ẩn tình, chắc anh ấy sẽ nhìn ra nguyên nhân. Anh ơi, anh chứng kiến ba cái chết trong nhà này. Theo anh đó là tự nhiên hay là có người cố tình hãm hại gì? Chê, bộ mày tưởng tao là thầy bói hả? Sao mà tao biết được? Ủa chứ không phải anh nhìn thấu mọi chuyện trong nhà này sao? Nhìn là nhìn coi người ta đi tới đi lui, chứ trong đầu họ nghĩ gì sao tao biết? Mà mày coi, nhà toàn đàn bà, mày không nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân ha? Tao đàn ông sao vô phòng họ chi mày? Khi thằng Phàm gì à, nó chui vô không lẽ tao cũng chui vô theo coi tụi nó tình tứ hả? Cái thằng này suy nghĩ vậy mà cũng khoe là dân có học thức. Phù mắc cười cái anh ma này quá. Thấy ảnh nói chuyện tự nhiên không có chút gò bó nên cũng không giữ kẻ chi nữa, hòa nhập với ảnh ngay tức khắc mới có thể phân ra nhiều chuyện phía sau đầy bí ẩn được. Chưa kịp nói gì thì anh ma gạo lứt đã khum ngang nhìn thẳng vô mặt Phù. Ê mày, tao ở đây cả trăm năm không ai nhìn thấy, sao mày nhìn thấy tao? Phù ngẩn ra. Ờ he, sao mình thấy được mà nói chuyện vậy ta? Năm nay anh đã 40 tuổi rồi, 40 năm không tin chuyện tâm linh, luôn đã kích nghề nghiệp của ông nội. Vậy mà tại sao lại tự nhiên nhìn thấy anh ma gạo lứt? Chạm được vào anh ấy nữa mới ghê. Hay là trong người anh có di truyền của ông nội? Lạ nữa là khi biết mình đang ngồi gần ma nhưng anh không có sợ, qua cách nói chuyện của ảnh lại càng thấy thích ảnh với mới quyền gì chứ. Dạ chắc tại hợp với á. Nhưng mà rõ ràng là mình có duyên. Trước nay anh muốn làm gì, nói gì với ai á cũng không có nhớ được. Bây giờ có tôi rồi, tôi sẽ làm cái miệng cho anh, sẽ truyền đạt những điều mà anh muốn phơi bày. Thậm chí tôi còn có thể tìm hậu nhân giúp cho anh nữa. Chắc anh cũng muốn biết con cháu mình bây giờ ra sao mà ha. Không, cái này là không mà nghe. Tao chết rồi, chết lâu lắm rồi, không có muốn nhớ lại cái chuyện quá khứ để mà nó vướng bận. Nếu như có điều kiện, tao muốn siêu thoát làm kiếp khác, vậy thôi. Phú trở bộ ngồi, xoay mặt đối diện với anh ma. Anh nghĩ vậy cũng tốt, nhưng mà tôi muốn hỏi anh là anh có thể đi giáp các nơi trong nhà xuyên qua tường luôn hả? Ừ, nhưng mà tôi cũng thường hay tới đây. Anh nói đã sống ở đây trăm năm, sao những lần trước tôi không thấy anh? Bị mày đâu có nhắc gì tới tao. Còn bữa nay mày nói chuyện chết chóc trong nhà này là do ma làm, tao tức khí mới lên tiếng á. Ra vậy. Thú thiệt với anh á, là tôi vốn không có tin cái chuyện chết rồi thành ma. Nhưng mà bữa nay gặp anh là tôi tin rồi. Người ta nói chết quan ức nên mới không có siêu thoát được. Nhưng mà nghe anh kể thì tôi thấy anh không có oán hận gì hết. Vậy sao vẫn còn ở đây? Bộ tao biết à, cái thằng mày hỏi hoài vậy mày. Ờ vậy anh có muốn siêu thoát không? Trời đất ơi, tao mới vừa nói tức thì luôn á. Mày mau quên giữ vậy cái thằng lãnh đạo con mẹ gì vậy? Anh gạo lứt đứng dậy, nghiêng người qua lại ngó Phù, rồi bật cười khan. Bộ dạng mày cũng ngon ha. Chắc lúa thần nông hay gì đây nè. Hồi xưa lúa của mày chà ra phải là gạo nàng thơm, giờ thì không có loại gạo nào bằng gạo Nhật. Thôi thì tao kêu mày bằng gạo Nhật đi ha. Chứ gì mà Lý Vạn Phù, nghe giống mấy người Tào thống trị cái thời phong kiến quá. Tôi gạo Nhật, còn anh gạo lứt ha. Vậy là tội nghiệp anh quá. Tội nghiệp khỉ khô, tao khoái vậy. Mà gạo lứt của tao là loại gạo nấu cho heo ăn, chứ không phải người mập ăn để mà giảm cân đâu. Nói tệ vậy đó. Ê gạo Nhật, mày ở lại đây chơi lâu lâu chút nha. Mấy khi có dịp nói chuyện mà được vậy tao mừng dữ lắm á. Nếu mà anh chịu giúp tôi đi, tôi sẽ ở lại lâu lâu. Giúp gì được cho mày thì chuyện đó tính sau. Bây giờ mình thỏa thuận vậy đi. Nếu mà anh giúp tôi tìm ra nguyên nhân những cái chết kia, tôi sẽ giúp anh siêu thoát. Ok không? Ok là ừa đó hả? Ờ đúng rồi. Rồi ừa cũng được, nhưng mà nói phải giữ lời. Nhìn mặt gạo lứt, Phụ có cảm tưởng như mình đã lọt họng anh ta rồi. Mục đích của anh ta là gì thì anh chưa có đoán ra. Rồi, nhất ngôn ký xuất. Cái câu này tao hiểu nè. Nói một lần thôi phải không? Phù Phì cười. Lòng dạ của Gạo Lứt đơn giản dễ thương, là ma mà nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, dù rằng trăm năm nay không được ai nhìn thấy. Phù đứng dậy đi vào nhà vì nghe tiếng của Từ Thanh. Anh không tin sự xui xẻo vận vào nhà này chỉ đơn giản là tai họa. Anh tin có kẻ đứng sau ba cái chết bất ngờ kia. Họ giết người với mục đích gì? Phù đã từng tới đây, từng nghe Từ Thanh kể về ba bà vợ của Nhất Phạm. Ai nấy đều an phận, không tranh hơn thua, không tranh sủng ái. Họ không ghét bỏ nhau thì lấy đâu ra hãm hại nhau? Bây giờ có anh ma Gạo Lứt, người sẽ xuất hiện bất cứ nơi đâu được, nghe được, nói được, nhưng chỉ mình anh mới có thể khai thác. Để sau khi nói chuyện với Từ Thanh xong, anh sẽ có quyết định điều tra theo hướng nào. Từ Thanh biết Phù tới nên tranh thủ về nhà. Cô đón anh chân tình như đứa em gái lâu ngày gặp lại anh trai. Hai người kéo nhau vô thư phòng nói chuyện. Vạn Phù báo cáo sơ qua về tình hình hoạt động ở các chi nhánh xong thì mới bắt đầu hỏi về biến cố của gia đình. Từ Thanh kể tường tận cho anh nghe diễn biến mọi sinh hoạt trong nhà trước và sau ba cái chết diễn ra. Phù hỏi cô có nghi ngờ gì hay không, thì Thanh thành thật nói cô không tin đây là chuyện ngẫu nhiên, nhưng để truy tìm nguyên nhân thì cô bế tắc, không nghĩ ra được ai. Trả lại sau ba cái chết kia thì sóng yên biển lặng, ngẫm ra cũng không có ai được gì mất gì. Thôi thì cứ để nó chìm vào quên lãng để người sống được bình yên. Từ Thanh nói vậy rồi nên Phù không có ý kiến gì. Tuy nhiên anh đã hợp tác với Gạo Lứt rồi nên nhất định sẽ âm thầm tìm hiểu. Phù xin phép Thanh một tiếng ở lại một thời gian vì anh có chuyện riêng cần giải quyết. Tất nhiên là Thanh rất vui mừng hoan nghênh. Nhà này vốn dĩ luôn giữ cho Phù một phòng từ khi Nhậm Phát còn sống, để thỉnh thoảng anh quay về đàm đạo cùng dưỡng phụ. Phù ngó qua Gạo Lứt, anh ma đi tới đi lui trong nhà nhưng vẫn chú ý lắng nghe hai người nói chuyện. Em có bao giờ điều tra nhân thân của bà quản gia chưa? Chưa. Nhất Phạm nói bà là người ơn của mình nên em không có thắc mắc gì. Giả lại ở chung lâu ngày, em thấy bà hiền lành nhân hậu, thương các con hết lòng. Bà rất nể trọng em, tuy rằng có quan tâm đặc biệt tới Quế Chim, nhưng mà cũng phải thôi, họ cùng quê mà. Gia đình của Nhất Phạm còn ai ở dưới quê hay không? Không anh. Mẹ anh mất sau khi anh tốt nghiệp đại học rồi vô công ty. Ban đầu anh định đưa mẹ lên sống cùng, nhưng mà bà bệnh nhiều, và vì khi đó mới được cha em tin tưởng, cho nên anh không có dám xin nghỉ dài hạn, mới nhờ bà Trúc chăm sóc. Rồi thì mẹ chồng em mất. Sau này Phạm giỏi giang trong công việc, cha em thấy cảm thương nên mới gả em cho ảnh. Chuyện này anh biết mà. Rồi cha mẹ em bị tai nạn qua đời, nhà không có người lớn, nên Phạm mới bàn với em là rước bà lên làm quản gia. Trước là coi sóc trong nhà, sau là chăm lo tuổi già của bà, xem như là báo ơn vậy đó. Em có về quê thăm mộ mẹ Phạm bao giờ chưa? Có chứ. Em cũng đưa mấy đứa nhỏ về thăm mộ bà nội. Căn nhà xưa thì Phạm dỡ bỏ rồi, chỉ còn miếng đất trống thôi. Anh ấy rào chắn cẩn thận để dành làm tổ mộ nhà họ Quỳnh á. Phù gật đầu. Vậy có thể gạt bà Trúc ra khỏi diện tình nghi. Đúng lúc ấy thì Phạm về. Anh chào Phù theo phép lịch sự. Đến khi Từ Thanh kêu người làm dọn cơm lên thì Phạm đề nghị uống với Phù vài lon bia. Chuyện vãn đôi câu, tàn bữa cơm thì ai nấy lui về phòng. Anh ma Gạo Lứt theo chân Phù một bước không rời. Phù nằm trên giường, Gạo Lứt nằm kế bên. Lạ là nằm gần người cõi âm mà Phù không thấy lạnh, anh cũng không sợ âm khí bám lấy mình. Thấy Phù lặng im, tay gác lên trán nhìn thẳng, Gạo Lứt cũng không kinh động tới anh. Một lát sau mới thì thầm nói: Thôi bỏ qua đi mẹ ơi, chuyện này chắc tại năm xui tháng hạn, chứ nếu họ chết oan ức dễ gì mà siêu thoát liền. Nếu mà còn lãng vảng ở đâu đâu, qua mắt tao được sao? Phù nhổm dậy, chống tay lên đầu, nghiêng mặt ngó Gạo Lứt. Theo anh, Chấn Phàm là người như thế nào? Có đáng tin hay không? Trời ơi, cái thằng đó nó lạnh như nước đá mày ơi. Chuyện mấy người chết, tao chớ hề thấy nó ý kiến gì. Đi làm về chơi với con xong thì nói chuyện vài ba câu với bà Trúc, coi mồi thương con lắm nha. Ờ, chuyện bàn chuyện mừng ăn với con nhỏ Thanh xong một cái nữa là Trúc vô phòng con chim. Hồi đó hai con vợ sau là do Thanh lôi kéo về, nó không có quan tâm con người ta. Mà sao đứa nào cũng có bầu hết mới ác chứ, mà toàn là bầu con trai. Vậy mà tụi nó một sát hai mạng, cái thằng này nó không lộ ra một chút buồn. Nói chung là tao không có mặn mồi gì với nó. Nhà này là nhà họ Nhậm mà, nó muốn biến thành họ Quỳnh đó mày ơi. Từ Thanh mà yếu cơ một chút thì từ đường họ Nhậm sẽ có thêm bài vị của cha mẹ nó luôn cho coi. Thì dù sao anh ta cũng là rường cột của nhà này rồi, Nhậm Quỳnh gì nữa chứ. Mày nói chơi hoài, uổng công là con nuôi. Nhậm Phát sinh thời nhắc đi nhắc lại nhiều lần là sau này Quỳnh Nhất Phàm trụ vững nơi đây, sanh con đẻ cái nối nghiệp, mà muốn đem bài vị nào vô từ đường thì chỉ chấp nhận bắt đầu từ thế hệ của Từ Thanh, con cháu của Thanh. Đặc biệt là nằm nép một bên, không có trò lẫn lộn với họ Nhậm à. Con Thanh nó vốn ngoan ngoãn nghe lời cha, nếu mà nó còn sống dễ gì ai cãi lại di ngôn của Nhậm Phát được. Chuyện này thì tôi biết, cha nuôi cũng có nói rồi. Lỡ mai Từ Thanh qua đời trước thì nhờ tôi thực hiện điều này. Nhưng mà họ Nhậm tới đây thì cũng hết rồi, thiên hạ về sau là của họ Quỳnh. Chuyện thế hệ sau này để chúng tự lo đi, chứ tay mình đâu có vươn xa được tới vậy. Mày giỡn nữa, con trai của Thanh phải có một đứa họ Nhậm mà. Đứa đó sau này kế thừa gia sản, chắc vì vậy mà thằng Phạm mới không để cho con Thanh sanh thêm. Con chim hai đứa rồi đó, thằng Phạm nó muốn thu tóm họ Nhậm mà. Nhưng mà cổ phần con Thanh tới 60% đấu trà nó lấy được. Anh cũng coi bộ rành quá ha. Bởi vì tao nghe Nhậm Phát nói với Từ Thanh hàng ngày mà. Rồi anh thấy Quế Chim sao? Giàu là sao? Nhỏ này 8 tháng không nói cầu, lầm lầm lũi lũi. Con thì lẻo đẻo theo thằng anh nó, chuyện dạy dỗ từ học hành cho tới cách ứng xử đều là do con Thanh dạy. Hễ thằng Phàm gì là tụi nó rút vô mụn nó ấm. Sao nhìn anh giống không thích Quế Chim ha? Mắc mớ gì mà tao phải thích gì không thích. Còn chị bếp Tảo hả? Nhỏ đó thì ít miệng mồm, có điều lạ. Cái vụ hái trao là do thằng Lành phụ trách mà, nó bàn bàn ra giường chi để bị rắn cắn. Tao ở đây cả trăm năm có nghe nói rắn đít gì đâu, không lẽ bị ai đó bắt đem vô sao? Ừ, cái chuyện này phải điều tra đó. Nó chết quẹo rồi, biết điều tra từ đâu. Còn những người khác anh thấy sao? Con ba dọn dẹp tối ngày lu bu, nội lau chùi nhà cửa không cũng đủ sụi bại tay chân rồi. Buông tra là nằm nghỉ thở dốc rồi chứ ở đâu mà tính chuyện hại người. Thằng Tân là tài xế đi với thằng Phạm, tối ngày có ở nhà đâu. Mới tuyển thêm chị bếp mới cũng trọng tuổi à. Bà này chắc cũng không có liên quan gì tới những chuyện xảy ra, vì đây là người của Từ Thanh mà. Ơi, nói vậy thì mình cũng biết đường điều tra rồi anh. Thì đó, do tai nạn thôi, điều cái gì mà điều. Vậy theo anh thấy, người quyền hạn nhất nhà này là ai? Từ Thanh. Hỏi vậy mà cũng hỏi. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Bây giờ mình dùng phương pháp loại trừ. Thằng Tân thì vô can, thằng Lành có thể liên quan tới con rắn. Chị bếp coi như là bị giết người diệt khẩu, chị ba không liên hệ gì bỏ qua. Bà quản gia chắc cũng không có lá gan đó. Chứ còn Quế Chim, có thể sợ nhất Phạm sủng ái hai cô vợ kia nên ganh ghét hại người, hại cả con của Phạm. Ở đây lâu như vậy rồi, anh thấy người nhà của Chim có hay lui tới không? Không mà nha, nghe nói nó thường chu cấp cho gia đình nó, chứ mà tao chưa hề thấy nó rời nhà về quê hay là người nhà tới đây bao giờ hết. Đôi mắt Phù long lên, anh mím môi. Ờ, Lý Quế Chim, ngày mai anh đi với tôi nha. Mình về quê Nhất Phàm để điều tra thân nhân của chị mới được. Trời ơi, tao là ma mà, đi được không? Thì anh cứ theo tôi, không được thì anh quay về. Trời, lối một khúc xa rồi mà không đi được nữa, làm sao tao biết đường về? Cứ ra một khúc đi, nếu được là được, còn không là không à. Có gì đâu mà lo. Ủa mà sao nhìn mày lo hơn ai hết về gạo Nhật? Từ Thanh nó là em của tôi, cha nuôi tôi gửi gắm nó cho tôi rồi. Bất kỳ ai tổn hại tới nó, dù là tinh thần hay vật chất, tôi đều sẽ không bỏ qua. Nhất là những kẻ có ý đồ xăm soi lợi ích của nó. Gạo Lứt gật đầu, mắt chớp chớp coi mồi cảm kích Phù lắm. Tính xong rồi, Phù yên tâm ngủ. Sáng mai anh sẽ chụp lén hình bà quản gia và Quế Chim. Nghĩ tới đây Phù nhíu mày. Sao không có ảnh thờ của mẹ Chấn Phàm vậy? Ngày mai anh sẽ hỏi Từ Thanh. Sáng lại trong lúc cả nhà điểm tâm, Phù lén ghi hình từng người. Rồi như vô tâm, anh hỏi Phạm sao không để ảnh thờ của mẹ mình. Phạm bùi ngùi nghẹn ngào nói: mẹ tôi hồi xưa nghèo khổ, cơm không đủ ăn, nên có bao giờ mà chụp hình. Hôm rồi tôi tìm chứng minh thư để mà phục hồi ảnh cũ, nhưng mà không có tìm ra. Đây là nỗi ân hận lớn nhất đời tôi đó, không có kỷ niệm gì về mẹ hết, nên tôi mới xem dì Trúc như là mẹ của mình vậy. Lúc xưa không có điều kiện phụng dưỡng mẹ, thì nay giàu có như vậy mà mẹ cũng đâu còn nữa. Mọi người cũng không ai nói gì, chia sẻ nỗi lòng với Phạm. Phạm đi rồi, Phù nói với Từ Thanh là anh có chuyện về quê Phạm một chuyến, hỏi cô địa chỉ để anh tới viếng thăm mộ phần của cha mẹ Phạm. Thanh không thắc mắc gì, liền đưa cho anh. Phù và anh ma Gạo Lứt an toàn về tới quê Chấn Phạm. Mục đích của anh là để tìm hiểu nhân thân của Quế Chim. Họ về tới đó thì cũng đã xế chiều. Phù tìm khách sạn để tắm gội cất đồ. Anh đem con rùa vàng của mình gửi vào trong hầm giữ xe. Sau đó mướn chiếc Honda của khách sạn để đi vòng vòng tham quan địa hình. Việc đầu tiên là họ tới giếng mộ song thân của Phạm. Nhỏ tới lớn Gạo Lứt mới được đi Honda. Thời của anh đâu có, nên khoái chí nhúc nhích lia lịa, bị Phù la hoài mới chịu ngồi yên. Khu mộ của gia đình Phạm được xây bao bọc chung quanh, mộ của cha mẹ Phạm hoành tráng. Lạ là không có nằm cạnh nhau, mà ông ở đầu, bà ở cuối. Chỉ có mộ của cha mẹ Phạm mới làm nhà mộ, còn tổ tiên thì chỉ là những mộ đá. Phù thắp nhang cắm trước đầu mộ, anh không khấn vái gì. Nhìn qua cũng biết nơi này ít người lai vãng, cỏ trác mọc đầy chung quanh. Miếng đất cũng nhỏ, đúng thôi, thời Hàn Di, Quỳnh Chấn Phạm rất là nghèo khổ. Nếu không có ông Nhậm Phát tài trợ thì anh đâu thể tốt nghiệp đại học, rồi vào công ty Nhậm Phát mà phát huy khả năng của mình, rồi ủm luôn con gái ông chủ như vậy. Phù quay sang định kêu Gạo Lứt về, thì thấy anh ta đang đứng chuyện trò với một người đàn bà luống tuổi. Phù kinh ngạc ngó bà ấy chăm chăm. Đây rõ ràng lại là một hồn ma của ai đó. Và vì chính là hồn ma nên bà ta có thể tiếp xúc trò chuyện với Gạo Lứt. Bây giờ Phù tin là mình có khả năng nhìn thấy ma rồi. Anh trùng mình mấy cái, rồi tự trấn tĩnh mà bước tới. Về thôi anh. Ê Gạo Nhật, có manh mối rồi nè mày. Phù sáng bừng đôi mắt. Hồn ma người đàn bà kia sờ sờ trước mặt anh, ánh mắt ảm đạm thê lương một cách lạ kỳ. Anh chưa kịp hỏi gì, Gạo Lứt đã nhanh miệng. Cái người này mới đúng là bà Điền Trúc. Điền Trúc quản gia nhà Từ Thanh á, mới chính là mẹ ruột của Chấn Phạm, tên là Thị Cận. Phù nghe xong mà trong đầu mình bật lên mấy tiếng răng rắc. Trời ơi, thì ra là vậy. Chuyện bí ẩn này sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác nữa. Hành vi che giấu của Chấn Phạm để đem mẹ mình về phụng dưỡng thật quá không hợp lý. Anh ta có thể đường đường chính chính đưa Thị Cận mẹ mình về nhà sau khi cha mẹ vợ không còn kia mà. Vì bà ta là mẹ ruột của Phạm nên việc thương cháu nội là lẽ đương nhiên. Nhưng cớ vì sao lại giấu kín điều này? Và bà Điền Trúc vì sao lại còn dương vấn trần gian? Gạo Lứt nói với bà Trúc là Lý Vạn Phụ về đây để tìm hiểu nhân thân của Quế Chim, và bà quản gia cũng có tên là Điền Trúc. Phụ có thể tiếp xúc được với hồn ma, nên nếu bà có quan tình gì cứ mạnh dạn giải bài với anh đủ quyền lực để đem những khuất lấp trong bóng tối đưa ra ánh sáng, trả lại công bằng cho bà. Bà Trúc biết Phù nhìn thấy và nghe mình nói được thì quá sức vui mừng, bèn vội vã mời Phù ngồi xuống thành mộ, nghe bà kể đầu đuôi câu chuyện ra. Trước khi bà kể, Phù mở điện thoại đưa bà nhận dạng những bức ảnh mà anh đã chụp được. Bà Trúc nhận ra ngay bà Thị Cần và Quế Chim. Phù tin, bình tĩnh lắng nghe bà kể đầu đuôi câu chuyện. Gia đình Quế Chim thuộc dạng khá giả. Phạm học đại học nhờ vào tiền giấm dúi của Chim. Khi cha mẹ Chim biết được mới ngăn cản mối tình đó, đem gả cô cho người khác. Chim vì giữ lời thề với Phạm nên khăn gối bỏ nhà theo anh. Họ mướn phòng trọ ở với nhau. Từ đó Chim không còn liên lạc gì với gia đình nữa. Khi Phạm lọt vào mắt của Nhậm Phát và biết ông có ý định chọn mình làm rể, thừa tự sản nghiệp to lớn của mình, thì Phạm mới kêu Chim về ở với bà Cần mẹ mình. Chim ở được một thời gian thì cha mẹ cô phát hiện ra nên đến gây khó dễ và bắt cô về. Bà Cần cũng là người mưu mô, biết Phạm có tiền đồ tươi sáng, có thể lấy được vợ hào môn, nên kêu Phạm nói mình đã chết để mà toàn tâm toàn ý với nhà vợ. Nhưng Phạm là người con có hiếu, anh ta mướn bà Điền Trúc là một người phụ nữ nghèo không chồng con tới bầu bạn với mẹ mình. Lần đó bà Cần bệnh thập tử nhất sinh, bà Trúc ngày đêm kề cận bên bệnh viện. Khi bà hồi phục được sức khỏe, thì Nhất Phạm mới kêu bà Trúc về nhà sửa soạn hành lý để anh ta rước lên ở cùng. Chính Nhất Phạm lái xe đưa bà về. Trên xe hắn ta cho bà uống thứ nước gì đó khiến cho bà ngủ mê mệt đi. Khi tỉnh dậy thì thấy ngộp thở, thì ra là đã bị chôn sống. Chết mà không biết nguyên nhân thì làm sao siêu thoát được. Quan hồn của bà Trúc cứ dắt dưỡng nơi đây, đi một vòng mới biết thì ra là khi phát tang bà, Chấn Phạm đã dùng danh nghĩa làm tang sự cho mẹ ruột của anh ta. Mộ bia ghi tên là Trần Thị Cần. Bà liền hiểu ngay, bởi vì anh ta không phải vướng bận chuyện cha mẹ ruột thịt nên ông Phát mới ưng gả con cho. Cho tới khi Phạm đưa vợ là Từ Thanh về viếng mộ cha mẹ, bà Trúc mới biết được Quế Chim hiện nay là vợ hai của Phạm. Bà Cần là quản gia mang tên bà. Bà căm hận lắm, nhưng không biết cách nào để vạch mặt kẻ vô lương tâm kia. Dạng Phù liên tục lắc đầu, đây rõ ràng là chuyện chỉ có trong phim ảnh. Thực tế khó có ai mà dám làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Che giấu mẹ ruột của mình, nói là đã chết, để được làm rể hào môn, để được trọn lòng tin với nhà vợ. Nhưng Nhậm Phát mà anh biết sẽ không kỳ thị người nghèo. Nếu như kỳ thị, ông sẽ không bảo bọc Chấn Phạm để đưa anh vào tập đoàn quản lý, cho còn giao cả con gái rượu của mình cho Phạm. Vậy thì cớ làm sao mà Phạm lại nói mẹ mình mất rồi mới lén nuôi dưỡng ở bên ngoài? Nếu như muốn đem mẹ mình về, thì cứ việc cho bà Trúc một số tiền lớn để bà rời đi, chứ cớ gì mà lại giết người ta. Nhất là khi bà Trúc chưa thực sự tắt thở thì hắn đã chôn sống bà. Một hành vi vô cùng mang trợ. Như vậy có thể cho rằng ông bà Nhậm Phát bị tai nạn xe qua đời, cũng có thể có bàn tay của hắn nhúng vào. Nói như vậy có sai hay không? Bây giờ chứng cứ buộc tội Phạm chôn bà Trúc thay vì mẹ mình đã có, là chỉ cần đưa bà Cần về đây, hàng xóm xung quanh sẽ nhận ra ngay, thì làm sao Phạm chạy chối được. Nhưng anh ta là người mồm mép, anh ta có thể nói là vì hàm ơn bà Trúc đã hy sinh vì mẹ mình, cho nên mới coi bà như mẹ mà làm tang sự theo đạo lý đứa con. Thế nhưng tại sao trên bia mộ lại ghi tên Thị Cần, mẹ của anh ta? Và tại sao bà Thị Cần lại sống ung dung với tên của một người khác? Nhất định họ phải trả giá. Vậy là hai cái chết của hai người vợ cũng nhất định là do Thị Cần gây ra. Bà ta biết hai người đó sẽ sinh con trai, hai người đó lại là người của Tự Thanh, cho nên có thể con họ sẽ mang họ Nhậm. Vì vậy, để đuổi cùng giết tận, hai đứa cháu này bà ta không cần, mà phải diệt bỏ để không ai có thể chia sẻ hạnh phúc của Chim và quyền lợi của cháu trai bà. Vì vậy mà Từ Thanh sẽ có nguy cơ bị loại nếu như cô không cẩn thận. Tài sản họ Nhậm sẽ bỗng chốc chuyển sang họ Quỳnh một cách đương nhiên. Phụ không để tâm huyết của cha nuôi bị kẻ khác tước đoạt một cách đê hèn như vậy. Sự thật này anh phải phanh phui ra ánh sáng, trả lại công bằng cho những người đã mất. Phải cho bọn thủ ác đền tội, và bảo vệ được Từ Thanh. Phụ ngó qua anh gạo lứt, trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ. Hay là mượn tâm linh để hù dọa hắn ta, để hắn tự miệng khai ra, để hắn thấy luật nhân quả nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng chỉ có điều, anh thấy ma chứ chưa chắc gì người ta đã thấy. Gạo lứt chạm được vào anh, nhưng có chạm được vào người khác hay không? Phải thử coi. Gạo lứt không có oan khuất gì, tâm anh ấy tịnh nên đầu không có ý hại ai. Nhưng mà bà Trúc thì khác. Bà bị kẻ vô ơn chôn sống, dùng tên của bà để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bà nhất định là muốn vạch mặt kẻ ác đã hại bà chết mà không hiểu lý do. Anh sẽ giúp bà, cũng như giúp Từ Thanh ngăn chặn biến cố sắp xảy ra cho mình. Nhất định anh cần phải tìm thêm chứng cứ để đánh một phát là trúng ngay. Chứng cứ này phải do bà Trúc hiện hình mà khủng bố bọn họ. Bà ơi, bà có thể hiện ra cho mọi người thấy được hay không? Tôi cũng không biết nữa. Nào giờ chưa từng rời khỏi đây, nên không biết mình hiện ra cho người ta thấy được không. Tôi sợ người trần gặp ma sẽ xui rủi cho họ, nên ngại lắm. Phù bùi ngùi. Bà Trúc có lòng lương thiện, bị mẹ con Chấn Phàm lợi dụng mới ra nông nổi này. Anh quay sang gạo lứt. Bà đây quen với dân chúng nên ngại. Còn anh lạ quá hả? Đâu anh thử ra đường coi có ai nhìn thấy anh không? Thôi miễn đi. Mày chơi tao xấu như mà lem. Tao mà hiện ra thiên hạ xỉu lộc đập à. Xấu thì có xấu thiệt, nhưng mà không tới nỗi nào đâu. Thôi miễn đi. Chừng nào có chuyện mới hiện ra, chứ tự nhiên đi nhong nhong ngoài lộ không có quen. Thấy coi mồi khó dụ được anh ma này, Phù nghĩ tới chuyện khác. Anh vui vẻ nói. Vậy bây giờ bà với anh cầm viên đá chọi vô cái nền mộ, coi có nghe tiếng không. Chị vậy? Thì cứ thử giùm tôi đi mà. Mình phải tìm cách để rửa hận cho bà Trúc chứ. Hai người gật đầu. Phù lượm hai viên đá có kích thước chừng nửa nắm tay đưa cho họ. Họ vung tay lên, anh nghe hai tiếng cản cản dội lại. Phù vui mừng, vậy coi như là họ có thể chạm vào vật thể được rồi. Để thử thêm, anh lấy điện thoại bấm gọi cho Từ Thanh. Khi Từ Thanh lên tiếng, anh hỏi cô đang ở đâu. Cô nói là đang ở nhà. Phù lại hỏi có Chấn Phàm ở đó hay không. Thanh nói là có. Phù kêu cô tìm chỗ nào không có ai để nghe anh nói một chuyện rất quan trọng. Một lát sau Từ Thanh điện lại cho Phù. Anh bắt lo lớn rồi nói. Em có thể nghe được người này nói chuyện không? Anh báo trước cho em hay nè, đây là một hồn ma. Em bình tĩnh nha. Phù đưa máy kệ bên miệng của bà Trúc. Bà bối rối một thoáng rồi cất giọng. Cô ơi, cô có nghe được tôi nói không? Bên đầu dây, giọng của Thanh run run. Dạ có nghe. Xin hỏi bà là ai vậy? Phù vô cùng mừng rỡ. Vậy là kế hoạch ban đầu đã thuận lợi. Anh nhìn bà Trúc gật đầu động viên. Đây là người có toàn quyền rửa oan ức cho bà đó. Hãy bình tĩnh kể rõ ngọn ngành mọi việc với cô ấy. Cô ấy là vợ chính thức của Chấn Phàm đó. Cô ơi, tôi là Điền Trúc, là người đã chăm sóc mẹ chồng cô suốt mấy năm trời ở đây. Cái gì? Vậy người quản gia ở đây là ai? Là bà Cần, mẹ ruột của Chấn Phàm đó. Trời ơi, tin như xét đánh ngang mài vậy. Chuyện là sao, xin bà hãy tường trình cho con được rõ với. Bà Trúc bắt đầu kể, kể tỉ mỉ như đã kể với Phụ. Phụ hình dung ra Từ Thanh vừa nghe vừa lắc đầu kinh hãi. Rõ ràng cái chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Bà Trúc dứt lời thì Phụ mới nói với Thanh. Bây giờ đó, em hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ đưa bà Trúc về đối chứng với mẹ con nó. Nhớ đừng có manh động, chờ anh. Tối mai anh sẽ về tới. Ban ngày không thể đưa hồn ma đi được. Tránh nói chuyện với bọn họ, để không bức bối mà nói ra những ấm ức trong lòng. Vẫn còn có anh đây. Được rồi, em chờ anh vậy. Thật sự là quá ghê tởm rồi. Sao trong lòng em lại sinh nghi cái chết của cha mẹ em có liên quan tới họ anh à? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng nó chỉ là võ đoán mà thôi. Để mình nhờ bà Trúc làm cho họ sợ, cho họ sẽ khai ra. Phù mời bà Trúc theo anh và Gạo Lứt về khách sạn. Nhưng Gạo Lứt kêu lên: Thôi thôi, không đi đâu. Dù đó lạnh lạnh sống lưng, tao không có quen ở cái chỗ sang trọng. Tối nay mày để tao ở với bà Trúc đi. Tính ra tao lớn hơn bà cỡ 70-80 tuổi chưa nhiều, nhưng mà coi bà già hơn tao quá xá, nên kệ, kêu bà bằng chị cũng được. Rồi anh Ma quay sang cười với bà Trúc. Nói thiệt với chị, tôi quê trất à. Nhỏ lớn mới mò lên phố chợ, không phải chơi bời gì đâu. Mần mướn thấy mẹ, nhưng mà rủi sao cái bị chết ngắt. Nhưng mà tôi chết mà vợ con của tôi được bù đắp, nên tôi cũng không có lấy gì ân hận. Chị đừng hỏi tôi sao không siêu thoát nha, tôi đâu có biết. Nhưng mà cái ông con này nói nè, nếu mà giúp được ổng cái chuyện này á, ổng sẽ tìm cách cho mà đi đầu thai. Chứ nói thiệt tôi cũng chán lang thang như vậy lắm rồi. Vậy chừng nữa hai đứa mình đi đầu thai lượt nha. Kiếp sau đầu thai vô chỗ nào giàu giàu á, để cho đỡ cực. Tôi không đi bằng hồ, chị khỏi ở đợi cho người ta. Ok không bà chị? Bà Trúc cười cười. Phù nhìn Gạo Lứt mà thương. Phải công nhận là anh Ma này xấu quá chừng xấu. Khi còn sống chắc khó coi lắm. Cái miệng trớt trớt, hô không ra hô, mớm chẳng phải mớm, mà nó kỳ kỳ khó diễn tả lắm. Được cái anh ta có hàm răng đều như bắp, cười một cái khoe hết ra ngoài. Mỗi anh ta nhọn tim cao nhọng, giống như tay, mà nhỏ xíu hả. Cặp mắt thì một con lớn một con nhỏ, nhìn dị hợm làm sao đó. Có cái ngó vô mặt anh ta thì ai cũng thấy vui, lộ rõ nét hiền lương không có gian xảo. Âu đó cũng là ưu điểm trời ban cho anh. Khi còn sống chắc anh rất lạc quan, dù phải bươn chải kiếm tiền sinh nhai. Cho tới khi mất đi, không về được quê cha đất tổ, không ai nghe thấy mình, mà anh vẫn an nhiên sống cả khoảng thời gian dài như một kẻ vô hình trong ngôi nhà sang trọng, mà cả đời dẫu có phấn đấu cách nào cũng không thể sở hữu được. Phù gửi tấm hình của bà Cần cho Thanh, điện dặn cô vài câu nữa rồi trở về khách sạn. Sáng hôm sau, Phù đưa thẳng hai hồn ma về nhà cha mình. Anh phải hỏi cha coi làm sao để hồn ma có thể hiện ra trước mặt người sống. Vì là ban ngày nên Phù mở máy lạnh hết công suất. Anh nghĩ với nhiệt độ này, dòng của bà Trúc và anh Ma sẽ dễ chịu hơn khi ở ngoài trời nóng bức. Và đúng là như vậy. Tới nhà cha của Phú, ông Lý Vạn Tiều ngạc nhiên sao con trai mình lại về thăm đột xuất như vậy. Phù tỏ thật với cha mọi chuyện. Ông Tiều vốn có biết chút ít về pháp thuật, mới dắt Phù ra căn nhà phía sau giường, nơi ông nội Phù hành nghề. Ông nói: Nội con có nuôi một loại ngải. Cái cây ngải này không những không kỵ ma, mà còn giúp ma hiện hình nữa. Bởi ông còn nói có những quan hồn họ cần sự giải thoát, phải hiện ra vạch mặt kẻ hãm hại mình. Còn lại con nhổ cái bụi ngải đó đi, rồi vô nhà sắc thành nước cho hai người kia uống. Như vậy nếu như họ muốn hiện ra cho ai thấy thì hiện, và nếu không muốn thì biến mất cũng dễ dàng. Phù mừng quá, tức khắc làm theo lời cha dặn. Ông Tiều đi cùng Phù ra gặp hai hồn ma. Tất nhiên với cặp mắt âm dương của mình, ông dễ dàng nhận ra họ. Phù giải thích cho bà Trúc và Gạo Lứt nghe về thứ nước ngải này và kêu hai người uống đi. Cả hai tin tưởng Phù vô điều kiện nên lập tức uống ngay. Để thử tác dụng của ngải, ông Tiều kêu hai người đừng cho ông thấy, thì tức thời trước mặt ông là một khoảng không chẳng có ai cả. Thành công rồi. Ba người leo lên con rùa vàng, quay trở lại Nhậm gia. Người bà cho thấy đầu tiên là Từ Thanh nha. Nếu như cô ấy thấy được bà thì coi như ta thắng trận này. Còn anh Gạo Lứt, lát nữa tôi sẽ vạch rõ kế hoạch với anh. Anh theo đó mà làm, muốn nhắc họ sao thì nhắc. Hai vị xong kiếm hợp bích, khiến cho mẹ con của Chấn Phàm phải tự động khai nhận tội ác ra. Tôi tình nghi cái chết của cha mẹ Từ Thanh cũng là do họ gây ra đó. Tao mà hiện ra được thì khỏi nói câu gì. Thấy cái mặt tao là nó ngấm cù đèo liền à. Nhưng mà mày yên tâm đi, cứ khuấy cho đục nước, mọi việc đã có tao chống đỡ rồi. Phù và bà Trúc không biết gạo lứt dựa vào đâu mà tuyên bố hùng hồn như vậy. Nhưng anh tin anh ấy đã sống lâu năm trong ngôi nhà này, biết rất nhiều điều mà không thể nói với ai. Chờ vậy. Ở Nhậm gia, Thanh nhìn bà quản gia Điền Trúc. À không, là bà Cần mới đúng. Bà đang ngồi dưới sàn cùng với ba đứa con của Phạm mà chơi xếp hình. Quế Chim ngồi trên salon, nhìn họ bằng ánh mắt đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên Thanh chợt thấy kinh sợ lòng người. Hôm nay Chấn Phạm đi tỉnh để kiểm tra sổ sách của chi nhánh, chắc khuya lắm mới về tới. Thanh kêu ba đứa con ra ngoài để cô nói chuyện với bà Cần và Chim. Thanh mời bà lên ghế và cô cũng ngồi đối diện hai người họ. Bà Cần có vẻ bối rối trước sự trịnh trọng của Thanh. Cô nhìn Chim rồi nhìn bà, cất giọng chắc nịch. Mẹ sắm vai này lâu như vậy, có mệt mỏi không mẹ? Quế Chim tái mặt đi, còn bà Cần thất kinh. Cô chủ, sao tự nhiên cô kêu tôi là mẹ vậy? Mẹ đóng kịch hay quá, thật sự nể phục. Hôm nay tôi đã cho người mang tấm ảnh của mẹ về địa phương của mẹ sống trước đây. Dân chúng đều nhìn ra người trong ảnh là bà Cần, mẹ của Quỳnh Chấn Phạm. Sự thật đơn giản như vậy mà vì tin chồng tôi đã bị che mắt suốt bao nhiêu năm. Tôi muốn hỏi mẹ, người nằm dưới cái mộ kia mà hàng năm chúng tôi tới cúng bái là ai? Mẹ đã mất trước khi Chấn Phạm làm chồng tôi. Vậy thì tại sao tới bây giờ mẹ vẫn còn ở đây mà sắm vai quản gia như vậy chứ? Mẹ đã từ bỏ quyền làm mẹ của mình để tiếp cận chúng tôi với mục đích gì? Mẹ thương yêu Quế Chim, vì Quế Chim biết mẹ là ai có phải không? Vậy thì tôi có cơ sở để tin rằng hai người đã âm mưu hại chết Nhu Thuần và Hạ Thu vì sợ họ xâm phạm tới lợi ích của các người, có đúng không? Cô chủ à, cô quá lợi rồi. Vậy là cô không biết một điều, tôi và Thị Cần là chị em sinh đôi. Lúc xưa cha mẹ nghèo khó nên đưa chúng tôi cho người khác nuôi. Chị em dù không ở bên nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Khi cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi mất cả thì chúng tôi mới tìm tới nhau. Em Cần của tôi yếu đuối bệnh hoạn, có duy nhất một đứa con trai. Còn tôi thì không chồng con nên mới tìm tới chăm sóc. Cần mất, tôi bỏ đi với con Chim. Đến khi Phạm trước tôi về coi như mẹ, thì vì dẫu sao tôi cũng là dì ruột của nó. Cho nên tôi và Cần giống nhau là chuyện bình thường. Lúc đó ở địa phương, dù tôi sinh sống ra vô hàng ngày, cũng có người không có biết là trong nhà Cần có tới hai người đàn bà nữa đó. Điều này cô chủ có thể kiểm tra. Từ Thanh ngẩn người. Sự thật là như thế nào? Thấy vẻ hoang mang của Thanh, Chim vội vàng bổ sung. Đúng vậy đó chị, dì Trúc là chị ruột của mẹ Cần, em ở gần nên biết rõ mà. Dì và mẹ thương em do là em bị cha mẹ từ. Anh Phạm sau khi cưới chị thì không có để ý gì tới em hết, nhưng mà do cảm kích em luôn ở bên cạnh hai bà mẹ nên mới đưa em về làm vợ hai. Bao nhiêu năm nay em hàm ơn chị là vì chị không hề ghét bỏ hay phân biệt đối xử với em bao giờ. Vì hai Trúc tính tình ra sao chị hiểu rõ mà, làm sao chị có lá gan hại người được chứ chị. Đợi anh Phạm về đi, anh ấy sẽ giải thích cặn kẽ cho chị nghe. Lâu nay em cứ tưởng chị biết hết mọi chuyện rồi nên mới không nhắc tới chứ. Thanh bán tính bán nghi, cô không đợi Phạm mà đợi Phù. Phạm sẽ không nói ra sự thật, chỉ có Phù mới sẵn sàng dấn thân vào mà tìm hiểu mọi ngóc ngách của câu chuyện mà thôi. Hơn nữa dù hai người họ có giải thích ra sao, cô vẫn tin hồn ma của bà Trúc. Chỉ có chết oan ức mới không siêu thoát mà chờ cơ hội trả thù. Biết bà Trúc uống thuốc mê và bị chôn sống, Từ Thanh cảm thấy trái tim xe sắt. Hơn 10 năm chồng vợ, giờ đây Thanh cảm thấy sợ hãi con người này. Liệu khi Phạm về lại rồi, cô sẽ đối phó với bọn họ sau đây? Là một nữ cường nhân nắm trong tay tập đoàn lớn, cô có thể tung hoành ngang dọc chốn thương trường. Nhưng mà chuyện nhà, chuyện đối phó với những âm mưu rùng rợn như thế này, Thanh chưa bao giờ nghĩ ra. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, phụ đến nhà tự Thanh trước khi Chấn Phàm dậy. Thanh kêu chị bếp dọn cơm, nhưng phụ nói mình đã ăn rồi. Hai người dẫn nhau vào trong phòng riêng. Ổn định chỗ ngồi xong, phụ mới kêu bà Trúc và anh Gạo Lứt hiện ra cho Thanh xem cô có thấy được hay không. Thanh sững sờ nhìn bà Trúc. Diện mạo này khác xa bà Cần. Rõ ràng bà ta ngụy biện. Rõ ràng bọn họ chuẩn bị kỹ càng để đối phó khi bị phát hiện. Và cũng rõ ràng đây là một âm mưu. Chỉ là cô không hiểu, nếu như Phạm có ý như vậy thì chỉ cần cho bà Trúc nghỉ việc là xong, cớ gì phải ra tay giết người diệt khẩu như vậy chứ? Sự tồn tại của bà Trúc đe dọa gì tới kế hoạch của họ hay sao? Còn người đàn ông này là ai? Có liên quan gì tới vụ án của gia đình cô hay không? Phụ biết Thanh nhìn thấy hai hồn ma rồi thì mừng lắm. Kế hoạch xem như thành công được bước đầu. Anh bạn với Thanh mọi chi tiết vạch mặt kẻ thủ ác. Thanh đồng ý, miễn sao sự thật được phanh phui, kẻ có tội phải chịu hình phạt, thì cho dù con cô không có cha, cô vẫn vui lòng chấp nhận. Khi nghe tiếng Chấn Phạm vang vang trong nhà, phụ nhìn mọi người, gật đầu, ý nói đã đến giờ quyết định rồi. Bốn người ra ngoài. Quế Chim đang lăn xăng cởi áo khoác cho Phạm, nhưng khi nhìn thấy Từ Thanh, cô khựng lại rồi lảng ra xa. Phạm ngó qua phụ một cái, có vẻ hơi bất nhẫn. Ủa, anh còn chuyện gì trên này hay sao mà chưa quay về dưới vậy? Tôi đi hay vậy có liên quan gì tới anh hay sao? Không, hỏi tôi lịch sự vậy thôi. Tôi nói với Từ Thanh rồi, vẫn còn vài chuyện cần giải quyết, nên tôi sẽ ở lại một thời gian, sẽ không phiền anh lâu đâu. Phù nhận ra vẻ sợ sệt của bà Cận khi có mặt Từ Thanh. Anh nghĩ đánh nhanh trút gọn thôi. Và theo lời Phù, anh ma Gạo Lứt lại gần Quế Chim, vỗ vai cô ta nói khẽ. Mạnh giỏi ha cô gái ha. Chim quảng hồn nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai. Sao lại có người sổ sàng với cô như vậy? Đưa tay sờ vào vai mình, cô ngó hết người này tới người khác, nhưng chẳng thấy ai ra tay cả. Vậy cái giọng nói vừa cất lên là của ai? Từ Thanh mời mọi người lại bàn ngồi. Vẻ khẩn trương của cô khiến cho bà Cần và Quế Chim chột dạ. Sau khi ổn định vị trí rồi, Thanh nghiêm khắc nhìn Phạm. Anh nói cho em nghe, mẹ nào chôn dưới lòng đất, còn mẹ nào đang ngồi ở đây? Dù có bản lĩnh tới bao nhiêu, nhưng sau câu hỏi của Thanh, Chấn Phàm vẫn tái mặt. Anh ta nhíu mày nhìn vợ, khó khăn lắm mới cất lên tiếng nói. Em hỏi gì vậy Thanh? Đừng có nói với em là mẹ anh và dì Trúc là hai chị em sinh đôi, nên có ngoại hình giống nhau nha. Gia đình này liên tiếp xảy ra biến cố, em chưa từng nghi ngờ anh. Nhưng cho đến hôm nay em phát hiện ra mẹ anh vẫn sống sờ sờ. Mà trước cả khi cưới em nè, anh đã khai tử bà. Anh sợ cha mẹ em lo anh vướng bận người nhà, không toàn tâm cho công ty, có phải không? Việc anh giấu mẹ mình cũng không sao hết, nhưng anh đã cho bà Trúc, người ơn của anh, uống thuốc mê rồi chôn sống bà ấy, là một hành động vô nhân tính không thể nào tha thứ được. Phạm đứng dậy vỗ bàn mà trích lên. Quả đáng lắm đó Từ Thanh. Em muốn loại bỏ anh ra khỏi công ty có đúng không? Em muốn nối lại tình xưa với thằng Phụ chứ gì? Không đơn giản gì đâu. Tự dưng Du không cho anh giết người, cái tội này nói chơi được hay sao? Em không có nói chơi, em có nhân chứng đó. Nhưng chỉ sợ anh gặp nhân chứng xong thì sẽ quá điên mà thôi. Hãy tin là trên đời này có quả báo anh Phạm à. Sự thật thì trước hay là sau gì cũng sẽ phải phơi bày ra ánh sáng. Mà cái sự thật này nó khủng khiếp tới độ có nằm mơ em cũng không nghĩ ra. Người đầu ấp tai gối với mình lại là hạng vô lương tâm như vậy. Anh trong sạch, anh sợ gì nhân chứng chứ? Chuyện tại trời như vậy em cũng nghĩ ra để buộc tội anh. Em chẳng thương anh một chút nào hay sao Thanh? Mà thôi, hỏi cũng mặc thừa. Không ai thương chồng mà lại đưa đàn bà cho chồng, mà không phải là một nữa. Em có oán hận anh về việc quế chim thì cũng không nên làm như vậy. Và vì vậy cho nên mẹ con anh tìm cách giết chết hai đứa nó, vì sợ rằng em sẽ cho một đứa mang họ Nhậm chứ gì. Phạm à, anh đừng quên rằng tài sản này là của Nhậm gia, không phải là của anh. Tuy nhiên những đứa con mang họ Quỳnh, em sẽ không để cho chúng thiệt thòi. Con em cũng họ Quỳnh mà. Anh nói mình bị oan, vậy thì em hỏi anh, hiện giờ bà Trúc đang ở đâu? Người dưới cái mộ được anh chôn cất lập bài vị Trần Thị Cần là ai? Anh chỉ trả lời câu hỏi này của em mà thôi. Phải nói bao nhiêu lần em mới thông, đó là mẹ anh. Được, vẫn ngoan cố chứ gì. Vậy xin mời bà Điện Trúc đối chứng. Ba cặp mắt của bà quản gia, của Chấn Phàm và Quế Chim như đứng trọng khi thấy toát một cái bà Trúc đã hiện ra sờ sờ trước mặt họ. Phàm chưa kịp phản ứng thì bà Trúc đã trích lên. Quật khốn kiếp kìa, tại sao mày hại chết tao? Khi mày bước lên đỉnh cao rồi thì có thể đuổi tao đi, chuyện chi mà hạ độc chôn sống tao vậy? Tao bên cạnh mẹ mày bao nhiêu năm để cho mày an tâm mà đi tìm công danh, đến khi toại nguyện rồi thì trở mặt giết hại người ơn. Mày nói tao nghe, tại sao vậy? Dễ hiểu quá mà anh Phạm. Nói mẹ mất để kêu gọi lòng thương của cha tôi, để cha tôi nghĩ rằng anh ta không còn ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình họ Nhậm. Như vậy bắt buộc phải có người chết để anh ta danh chính ngôn thuận xây một ngôi mộ để qua mắt cha tôi. Tất nhiên anh ta không giết mẹ mình rồi, cho nên bà là người thế mạng. Còn gì để nói nữa hay không Chấn Phạm? Em còn non tay lắm Từ Thanh à. Em muốn đuổi anh ra khỏi tập đoàn ở thời điểm hiện tại không phải là chuyện dễ đâu. Đem từ đâu tới một người để cho rằng đó là người anh giết? Một trò trẻ con như vậy mà em cũng làm ra được để qua mặt anh sao? Thấy thái độ quá đáng của Phạm, Phù vào cuộc. Vậy mà anh không nhìn ra sao? Người đàn bà trước mặt anh đâu phải là người sống, đó là hồn ma của bà Trúc, người bị anh chôn sống hơn 10 năm nay. Oan khuất như vậy làm sao mà đi siêu thoát được? Và hôm nay bà hiện ra để hỏi tội anh. Anh có thể lọt lưới pháp luật, nhưng sẽ không tránh khỏi oan hồn trả thù đâu. Bà Trúc còn bồi thêm. Mày nói tìm đâu ra một người về đây đổ tội cho mày hả? Lẽ nào mày đã quên tao rồi sao? Chị quên tôi sao chị Cần? Dứt lời, bà Trúc lướt nhanh như gió đến nắm tay bà Cần. Bàn tay bà Trúc lạnh như đá, khiến cho bà Cần rung lên, quỳ sụp xuống, nước mắt lã chả không nói được câu. Chấn Phạm cầm bình trà dằn mạnh xuống bàn, kêu cộp một tiếng lớn. Đừng ai đem chuyện ma quỷ vô đây để bịa chuyện. Ai mà không biết nhà Vạn Phù chuyên chơi bùa ngải, đây có thể là pháp thuật của anh ta dựng ra nhằm mục đích tống cổ tôi chứ gì. Phù chỉ cười mà không trả lời Phạm. Anh ta muốn để xem Chấn Phàm diễn kịch được tới đâu. Và rồi bất ngờ chưa, có một giọng nói trang nghiêm vang lên cùng lúc với sự có mặt của một người đàn ông tầm thước, tóc trắng xóa, dáng người thấp đậm, đôi mắt một mí, con to con nhỏ của người giặc Trung Quốc. Vừa xuất hiện, ông dõng dạc nói lớn. Ai mày cũng cho là vu cáo mày, vậy thì còn tao. Từ Thanh vào nhà lấy gia phả họ Nhậm ra, tìm tên Nhậm Dũng. Nhậm Dũng là tao. Tao là người đầu tiên dắt chở từ Trung Quốc qua đây thời pháp thuộc, mua đất đai nhiều nhưng không làm địa chủ mà chỉ để đó. Đến đời Nhậm Tuân con tao mới bán dần để mà tạo dựng cơ ngơi. Tới phiên Nhậm Phát, thì đất đai cha nó để lại trở thành bất động sản có giá trị. Tiếc rằng họ nhậm nhà tao mỗi đời chỉ có một đứa con, cho đến Nhậm Phát thì lại sinh con gái. Tao là tổ tiên họ Nhậm, Nhậm Dũng. Cái nhà này ban đầu là tao xây, sau đó mỗi đời đều được cải tiến. Nói nhiều như vậy là để xác định cho thằng chó chết mày biết một điều, là tao đã ở trong ngôi nhà này hơn 100 năm rồi. Mọi chuyện xảy ra tao đều biết, nhưng không hiện ra để vạch mặt hối tội mày. May mắn có Dạng Phù giúp sức, hôm nay tao coi mày chạy thoát ngã nào. Nhân ảnh của tiền bối Nhậm Dũng trông khiếp hơn bà Trúc rất nhiều. Thân hình ông khi đậm khi nhạt, khi rõ ràng lúc mờ ảo như một bóng ma. Khuôn mặt ông đanh lại, đôi mắt sáng quắc rực lửa căm hận, khiến cho Chấn Phàm thấy toàn thân mình bị tê liệt. Từ Thanh nhìn ông trân trối, không nghi ngờ gì nữa, bởi khuôn mặt của ông phản phất nét của Nhậm Phát cha cô. Tổ tiên họ Nhậm của mình đây, cô biết người đầu tiên từ Trung Quốc qua Việt Nam sinh sống là Nhậm Dũng. Thì ra hơn 100 năm nay, ông đã không siêu thoát mà vẫn ở lại trong nhà này. Vậy thì ông đã chứng kiến biết bao sự việc xảy ra. Chấn Phàm khó thoát phen này. Không đợi Phàm biện hộ một câu, ông Dũng kể vanh vách những điều bí ẩn khiến cho ai nghe qua cũng thấy lạnh mình. Ban đầu ông cho rằng Chấn Phàm mất mẹ, nên ông giống như Nhậm Phát, thương cho cảnh côi cút mà cưu mang hắn ta. Cho đến khi vợ chồng Nhậm Phát bị tai nạn xe, chính ông nghe Phàm nói sẽ cùng đi với hai người, nhưng cuối cùng hắn lại đi bằng xe khác. Chiếc xe chở vợ chồng cháu nội của ông bị đứt thắng giữa chừng nên lao vào giải phân cách với một vận tốc lớn, khiến ba mạng người trên xe chết ngay. Ngay lúc đó ông đã thấy nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, và ông cũng không hiện ra để cảnh báo với Từ Thanh. Cho đến lúc Phàm đưa mẹ hắn và Quế Chim về, thì sự nghi ngờ càng lớn hơn. Đến khi chính tai ông nghe Phàm và bà Cần nói chuyện, ông biết đây là mẹ ruột của hắn. Rồi hắn kêu Từ Thanh cho con trai thứ hai của Quế Chim mang họ Nhậm, là ông liền biết ngay ý đồ của hắn rồi. Nhưng hắn ngu ngơ tưởng rằng Từ Thanh sẽ dễ bị hắn dụ dỗ. Hai cái thai của hai người vợ sau, hắn sợ Từ Thanh sẽ cho chúng mang họ Nhậm, nên mới xúi giục bà mẹ giăng dây ngang phòng của từng người để giật cho hai người họ té tới động thai mà chết. Hai cái chết y chang như nhau, khó ai phát hiện, vì khi ngã xuống thì đã bị hôn mê. Ông Dũng nhìn thấy hết, nhưng không thể nào hiện ra để đỡ lấy. Chị bếp phát hiện, ngay lúc chị định nói với Từ Thanh thì bị lôi ra ngoài. Từ lâu Phạm đã nuôi giấu một con rắn độc với ý đồ lúc cần thiết sẽ hạ thủ Từ Thanh. Nhưng chị Tảo đã bị chết vì con rắn đó. Sau khi cắn chết Tảo rồi, Chấn Phàm đem con rắn lưu đi chỗ khác, chắc là chờ dịp để có thể sử dụng tiếp. Hiện tại trong người hắn còn giấu thuốc giải độc rắn để dành cho mình khi bản thân bị trúng độc. Hắn tính đâu vào đó hết rồi. Rất may, ông phát hiện ra Vạn Phù có thể nghe thấy ông nói. Và để giữ bí mật vì chưa biết Phù ở phe ai, ông tìm cách hướng cho Phù về quê tìm hiểu. Và nơi đó ông gặp được bà Trúc. Quá sức phẫn nộ, ông nhất định phải kể tội cái tên lòng lang dạ thú này. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là tới ngay chính quyền tự thú tất cả tội ác của mày. Có như vậy mới bảo vệ được mẹ và con vợ Quế Chim của mày. Hai là mày cứ chạy trốn, đích thân tao sẽ trói mày lại. Trói mà không có dây, nên không ai gỡ ra được đâu. Cả đời này mày nằm một chỗ không cựa quậy được, cho mẹ và vợ mày chăm sóc đến khi nhục thể rửa đi vì ghẻ chóc. Chọn đi, đừng chối cãi nữa. Pháp luật không trị được mày, nhưng tao sẽ trị được. Mà chưa xong đâu, cô Trúc sẽ mỗi ngày hiện ra nhắc mẹ mày, cho đến khi mẹ con mày hồn lìa khỏi xác thì cô mới siêu thoát. Ông Mạnh Cầm lạnh lùng nói thêm: mày đã đụng tới tao thì chết cha mày rồi. Thế giới mênh mông nhưng lưới trời khó thoát, biết chưa? Tưởng rằng Chấn Phàm sẽ biết ăn năn hối cải, ngờ đâu hắn ta ngửa mặt lên trời, cất giọng cười mang trá. Các người đem ma quỷ ra mà nhắc ai vậy? Thời đại nào rồi mà có một hồn ma dứt dưỡng trăm năm? 100 năm nay ông làm gì ở đây mà không vạch mặt tôi sớm hơn? Ê, ông cứ đem chuyện này ra chính quyền tố cáo tôi đi, xem người ta có tin ma hay là không. Ha, vậy là mày chọn phương án hai, cả đời nằm một chỗ chứ gì. Vậy thì đừng trách tao sao không cho mày cơ hội. Ông tiến lại nắm lấy hai tay Chấn Phàm, dùng sợi dây giấu sẵn trong người trói tay chân của anh ta lại. Mọi người nhìn động tác khoan thai của ông Dũng mà không khỏi kinh ngạc. Sợi dây trói tay chân lỏng lơ mà Phàm không nhúc nhích được. Khi ông Dũng buông ra, Phàm nằm té sắp xuống đất. Không ai thấy sợi dây mà chỉ thấy hắn nằm im không động đậy, không nhúc nhích, hai mắt mở to kinh hoàng, khiến cho bà Cần thảng thốt nhào tới ôm cứng lấy thằng con. Phàm kinh sợ nói với mẹ: Con không cử động được nữa rồi mẹ ơi. Bây giờ mới tới lúc không ai tin cô mà. Mày cứ kêu gào là bị ma hại đi, coi có ai tin mày hay không. Cho dù mày tìm pháp sư giỏi cách mấy cũng không gỡ được. Tao cho mày biết, hồn ma tồn tại trăm năm không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Rồi ông quay sang Từ Thanh: chuyện còn lại giao cho con. Ông ơi, ông là cụ cố của con sao? Trong năm nay ông vẫn bên cạnh gia đình con sao ông? À, đúng rồi. Từ khi cha mẹ con qua đời, cụ đã bắt đầu theo dõi tên này. Lúc đó cụ biết hết mọi chuyện, nhưng không thể nói ra cho con nghe. Cụ cố vận dụng mọi hình thức để con biết được sự tồn tại của cụ, nhưng vô ích. Cho tới khi nói chuyện được với phù, thì cụ hy vọng rằng qua nó, cụ sẽ truyền tải đến con những bí ẩn về chúng. Nhưng vì thấy phụ quyết tâm tìm ra sự thật, nên cụ mới thuận nước đẩy thuyền. Chỉ khi phụ tìm thấy được chứng cứ để nó tin, thì mới khiến nó tìm ra sự thật đó. Thấy thằng này ngoan cố quá, cụ không chịu nổi nên mới ra tay. Bà Cần quỳ xuống trước mặt ông: trầm lại ngàn lại ông, xin hãy tha cho con tôi đi. Bao nhiêu tội lỗi tôi gánh chịu, kế hoạch giả chết là do tôi xúi biểu nó. Có như vậy thì Nhậm gia mới yên tâm mà giao sản nghiệp cho nó. Nếu tôi muốn sống gần con thì ông bà Nhậm Phát phải chết. Kế hoạch cắt đứt dây thắng cũng là do tôi bày ra. Thuốc ngủ là tôi kêu Trúc uống, vài tiếng sau mới có tác dụng. Đem chim về cũng là do tôi yêu cầu Phạm. Hại chết hai xác bốn mạng cũng là do tôi. Tất cả mọi tội lỗi đều là tôi, vì quá thương con, nghĩ đến tiền đồ của con mà gây ra. Tôi biết mình sẽ không thể chạy trốn được. Nhưng Phạm, nó sau khi biết chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Thương mẹ nên nó đành giấu kín mọi chuyện. Ông hãy tố cáo tôi, tôi chấp nhận ngồi tù, miễn sao tha cho con và dâu tôi. Quế Chim đã vì Phạm mà chịu khổ nhiều rồi. Nếu Tự Thanh không chấp nhận người chồng này nữa, thì hãy đuổi tụi nó ra ngoài cho tự sinh tự diệt là quá đủ để trừng phạt chúng rồi. Tôi đã trừng trị nó thì không nói lại lần hai. Bây giờ giao cho Tự Thanh mà thôi. Mọi ánh mắt đều hướng về Thanh. Cô biết bây giờ mình phải ra quyết định. Thù giết cha mẹ không đội trời chung, thì cớ sao phải đội chung nóc nhà với hắn ta. Bà Cần rõ ràng là nhận tội thay con. Người nhà quê như bà ta biết gì về thắng xe mà sai người cắt đứt. Bà ta đang nằm viện, sao có thể mua thuốc ngủ lượng lớn để cho bà Trúc uống. Bà thương con ắt cũng thương cháu. Con của hai người vợ kia cũng là con của Phạm, là cháu của bà. Lẽ nào bà nhẫn tâm giết bỏ chứ? Chuyện này là do Quế Chim làm, Thanh dám khẳng định như vậy. Bây giờ mà truy cứu Phạm ra trước pháp luật thì tiếng tăm của tập đoàn sẽ bị vẩn đục. Ông Cố Nhậm Dũng đã trói buộc hắn như vậy để cả đời hắn sống trong đau khổ mà suy ngẫm về tội ác của mình. Cô thà mất chồng chứ không dung túng cho loại người tâm địa dã man như vậy. Sự thật nay đã sáng tỏ, là người thừa kế Nhậm gia, cô phải có trách nhiệm thanh trừng những mầm mống bội phản, làm hoen ố tên tuổi mà cha ông cô đã gầy dựng hàng trăm năm. Từ Thanh nhìn một lượt rồi nói: không thể chấp nhận nổi những tâm địa xấu xa như vậy. Tôi không truy cứu thêm gì, vì ông Cố cũng đã trừng phạt Chấn Phàm rồi. Nhưng các người không thể ở lại Nhậm gia ngày nào nữa. Đưa hắn đi đi. Quế Chim cũng phải dắt theo hai đứa con mà về lo phụng dưỡng cho kẻ đã thương yêu cô, vì cô mà phản bội tôi. Từ nay sống chết ra sao tùy các người, họ Nhậm không liên quan chi nữa. Còn con trai tôi, Quỳnh Chấn Ngôn, tôi sẽ khai sinh lại là Nhậm Ngôn, dứt khoát không có người cha họ Quỳnh này. Giờ thì vào trong thu xếp và đi ngay trong hôm nay, trước khi tôi đổi ý. Quế Chim vừa khóc vừa cùng bà Cần vào trong thu gom tài sản. Từ Thanh cũng không cần biết cho họ mang theo những gì. Ông Dũng quay sang bà Trúc: cô đi theo giám sát họ, khi nào hay tin có người chết, tôi sẽ dắt cô đi đầu thai như lời đã hứa. Ông như vậy à, sao trước đây hiện ra xấu ỉnh vậy? Chết lâu nên xác nó mục rữa, thịt da trả ra hết rồi, còn bộ xương nên xấu vậy thôi. Với lại tôi vốn chỉ là xấu mà. Bây giờ Phụ mới tiến tới gần ông. Anh rụt rè nói: Cậu ơi, cậu chơi con dấu quá mạng cậu ơi. Làm mấy bữa nay con cứ kêu cậu bằng anh Gậu Lứt không ấy. Thì có sao đâu, cậu thích vậy á. Làm quan hồn dứt dưỡng thì cũng đã làm rồi, tự thân phải tìm cho mình niềm vui, để không thấy năm dài tháng rộng cô đơn chứ con. Mà cụ thích cái tên Gạo Lứt lắm nha. Nếu còn gặp cụ ngày nào, cứ kêu cụ là anh Gạo Lứt đi. Cụ hứa không bắt lỗi bắt phải gì đâu. Vậy cụ ở lại chỉ dạy thêm cho con nghe cụ. Không, cụ ở đến khi nào thằng Phàm nó chết thì sẽ đi. Cụ là người đã đi qua cuộc mộng khi dần dương liệm tắt, tồn tại nơi đây mãi hoài cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là cũng muốn nói với con những lời tâm quyết. Ma thì không có gì phải sợ, nếu như ta sống lương thiện, không hề có tâm tư hãm hại ai, ma sẽ không động tới người vô tội. Lòng người mới là đáng sợ và khó dò. Họ sống nhiều mặt, người đơn giản không hiểu nổi đâu. Thằng Phàm lẽ ra nếu như nó thành thật thì cha con cũng chấp nhận nó nuôi mẹ. Đạo hiếu làm người thì thời nào cũng phải được xem trọng. Thế nhưng mà nó thầm, muốn độc chiếm công sức tiền của người khác dành cho riêng mình. Nó làm việc ác kính kẻ đến độ luật pháp không sợ gái được nó, nhưng sao qua mặt nổi lương tâm. Con có thể hiểu, ông và bà Trúc là tiếng nói của lương tâm của chúng. Từ nay chúng sẽ không còn cơ hội để hại ai nữa rồi. Họ Quỳnh có khôi phục được hay không là phải coi tiền đồ của hai thằng con nó. Chưa biết Quế Chim sẽ ở cạnh nó bao lâu, khi mẹ nó mất nữa kìa. Cụ thấy rồi, tương lai của nó tối như đêm 30. Nhưng thôi kệ nó đi. Từ Thanh yên lặng cúi đầu lắng nghe mà ngưỡng mộ. Từ đây cô chỉ còn một mình điều hành cả một tập đoàn lớn. Cô sẽ giao hết chi nhánh cho Lý Vạn Phụ, sẽ nuôi Nhậm Ngôn ăn học thành tài, sẽ khuyến khích Ngôn có thật nhiều con nói giỏi để cho họ Nhậm được trường tồn không mai một. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma Anh Ma Gạo Lứt, một sáng tác mới của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt